13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, thứ 9 chương nhạn đề quỷ thôn. 2. Từ lão thái hòa nhã nhìn bốn người, thấy thế nào cũng không giống cái đại gian đại ác người. Từ lão thái, ngươi, không có cách nào đem bọn họ cứu ra sao? Kỷ Nhan hỏi, nàng chỉ nghĩ dùng tối bình an phương thức đem Lăng Hạo cứu ra. Đừng cho hắn thừa thụ một tia nguy hiểm mà ni bất đắc dĩ từ lão thái lắc đầu. Trên đầu bạc phơ tóc bạc cũng không dừng lay động, ta không có mạnh như vậy năng lực đi cứu bọn họ đi ra. Bên trong quỷ hồn sinh tiền đều là tinh thông pháp thuật. Hơn nữa hoán khí cực sâu, chấp niệm rất nặng, làm cừu nhân hậu đại, bọn họ hận ta còn không kịp đâu. Nếu như ta ra mặt sẽ chỉ làm chúng nó càng thêm phẫn nộ, càng thêm oán hận, đến lúc đó trái lại càng không dễ làm, nói rất đúng, Dịch Đạo xoay người đối Kỷ Nhan nói. Ngươi không nên lo lắng, ta cùng thợ săn nhất định sẽ đem người cứu ra, ngươi cùng Bách Phúc trước hết ở từ lão thái ở đây ngồi một chút đi. Tin từ lão thái nhất định sẽ không làm thương tổn của các ngươi, đúng hay không? Dịch Đạo mặt không thay đổi nhìn thẳng từ lão thái, Kỷ Nhan cảm kích đối Dịch Đạo cười cười. Không được, từ lão thái bình tĩnh nói. Đối Dịch Đạo cùng thợ săn trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý. Nàng lại dường như không thấy được như nhau. Nàng phải đi, vừa nhìn dưới. Từ lão thái chỉ thế nhưng chính là Bách Phúc. Không có nàng, các ngươi ra không được. Mặt khác cái nha đầu kia để lại ở chỗ này của ta đi. Yên tâm, nàng không phải ít một muốn tóc. Vừa nghe từ lão thái nói. Đại gia lại đưa ánh mắt đầu hướng về phía Bách Phúc. Này Trần Bách Phúc, nàng liền cần phải như thế đặc biệt, như thế truyền kỳ sao? Thế nào ai cũng tranh thượng nàng? Trước là Bạch Long Đại Sư, hiện tại lại là này thần bí chú thuật sư. Hắc Tuyến nhất thời bày đại gia đầu đầy. Bách Phúc mặc dù có chút kỳ quái từ lão thái tại sao muốn chỉ định nàng đi. Nhưng nếu như chính nàng cũng có thể đi đương nhiên là tốt nhất. Dù sao chỉ ở chỗ này chờ đãi, thực sự quá làm nhân tâm tiêu. Bất quá, lại cần dùng máu sao? Ngẫm lại trước kinh khủng trải qua, Bách Phúc đánh cái nho nhỏ chiến tranh lạnh. Không được, ta cũng muốn đi, Kỷ Nhan kêu lên, nàng không nên Lăng Hạo trước nhìn thấy người là Bách Phúc. Tuyệt đối không thể, biết Dịch Đạo tâm ngận mềm, Kỷ Nhan vội vã chạy đến trước mặt của hắn, điềm đạm đáng yêu khẩn cầu. Van cầu ngươi, cũng mang ta đi đi, ta sẽ không kéo đại gia chân sao, ngươi không phải cho ta Phật Châu sao? Kỷ Nhan giơ lên cổ tay của mình, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ mình, liền mang ta đi đi, Dịch Đạo khó xử quay đầu lại nhìn nhìn thợ săn. Thợ săn cũng không giống Dịch Đạo như vậy mềm lòng, hắn không chứa một tia cảm tình nói, nếu như ngươi muốn hỏi ta ý kiến nói. Ta bởi vì nàng vẫn là không nên vào đi tương đối khá, nghe được thợ săn kiên định trả lời. Dịch Đạo cũng cảm thấy hắn nói đúng, nhưng lần đầu nhìn thấy như thế mềm yếu Kỷ Nhan, Dịch Đạo trong lòng vẫn là phi thường không đành lòng, bên trong rất nguy hiểm ta không sợ. Lần trước tiến cái kia cổ mộ thời gian cũng rất nguy hiểm. Ta cũng không có sợ, không tin ngươi hỏi Bách Phúc Kỷ Nhan thanh âm đều có chút thay đổi. Nàng ôm đồm ở Bách Phúc cổ tay, làm cho Bách Phúc đều cảm giác có chút đau. Bách Phúc, ngươi nói mau a, ta còn cứu còn ngươi. Có phải hay không, là, Bách Phúc trả lời. Bất quá Kỷ Nhan phản ứng to lớn như thế. Xác thực làm cho Bách Phúc hoảng sợ, ngẫm lại bình thường Kỷ Nhan cao quý cùng quật cường. Làm cho nàng như vậy cúi đầu đến khẩn cầu thực sự rất không dịch đi. Liền mang nàng đi chớ, Bách Phúc nhỏ giọng nói. Chính nàng cũng không biết làm như vậy rốt cuộc đúng hay không. Sẽ làm phản hay không mà hại Kỷ Nhan. Thợ săn đem mặt đừng khai. Vẫn như cũ không đồng ý. Nhưng Dịch Đạo sớm đã khiêng không được Kỷ Nhan đáng thương thế tiến công. Hai so với một, cuối cùng vẫn là mang theo Kỷ Nhan. Ra khai nhà gỗ nhỏ. Bốn người đi tới đông từ lão thái trong miệng, hồng phòng tiền. Cùng trước kia kỳ sở quỷ khí tùm nhà lớn so sánh với. Phản đảo không có gì kỳ quái địa phương. Chỗ ngồi này hồng phòng diện tích rất lớn. Trước cửa con trải chỉnh tề đẹp màu đỏ thắm thạch lộ. Màu đỏ thắm đại môn vừa thức phái lại tinh xảo. Xem ra thủ công vô cùng tốt. Chỉ tiếc trải qua mấy trăm năm mưa gió tập kích, mặt ngoài đã loang lổ không chịu nổi. Cơ hồ nhìn không ra màu sắc nguyên thủy. Trước cửa còn có hai thật to cây cái cọc. Mặt trên niên kỷ luân rậm rạp. Chỉ ít cũng có mấy trăm quyển. Này sở hồng phòng không mệt gọi hồng phòng. Theo nóc nhà đến tường vây. Tất cả đều là một mảnh hồng sắc. Nói thật, xác thực không phù hợp người Trung Quốc thẩm mỹ. Hơn nữa làm cho người ta nhìn một hồi, liền sẽ cảm thấy mắt bộ thập phần chua chát mệt mỏi. Này sở hồng phong, thật quái, Kỷ Nhan những lời này nói ra đại ra tiếng lòng. Xác thực rất quái lạ, nhưng lại nói không nên lời rốt cuộc quái ở nơi nào. Bởi vì quái chỉ là một loại cảm giác, thuần dùng mắt thường đến nhìn. Này bất quá chính là một khu nhà tạo hình quái dị rách nát nhà lớn. Thế nhưng, nó lại cực kỳ rõ ràng sẽ cho người bất an tìm cách. Dường như không nghĩ qua là liền bị nó cắn nuốt như nhau. Vì tận khả năng giảm thiểu ngoài ý muốn, bốn người trước ở trước cửa thương lượng hành động lần này cần phải chú ý địa phương. Cùng với làm việc phân phối, cuối cùng xác định, do thợ săn đệ nhất, Bách Phúc đệ nhị. Kỷ Nhan đệ tam, Dịch Đạo hay là đang cuối cùng đoạn đuôi. Nếu như gặp được nguy hiểm nói, thợ săn sẽ phụ trách tiến công, mà Dịch Đạo thì sẽ nhận khởi bảo hộ hai nữ hài nhiệm vụ. Về phần Bách Phúc, sẽ ở lại cuối cùng, làm đòn sát thủ, mặc dù không biết có cần hay không được với. Thế nhưng nếu như từ lão thái chỉ rõ muốn Bách Phúc đi, liền nhất định sẽ có nàng phải đi lý do, bởi vì... Cho dù từ lão thái cũng từng đã làm ác, nhưng cũng không phải là một ác nhân, đảo như là cái bị bất hạnh tao ngộ ép tới thẳng không dậy nổi thắt lưng người đáng thương. Thương lượng hoàn tất hậu, bốn người xoay người nhìn lại, lại lập tức hoảng sợ, mới vừa rồi còn không có gì đặc biệt hồng phong, trong nháy mắt, trên nóc nhà liền hiện đầy mây đen, rất giống toàn bộ hồng phong bị dùng một băng vải đen bao lại như nhau. Tối quái cũng không ở đây. Kia tàn cũ màu son đại môn đột nhiên trở nên mới tinh. Liền đã bị gió mưa ăn mòn hạ thay đổi sắc tường vây cùng ngói lưu ly đính đều sạch sẽ được không? Nhuốm bụi trần, như vừa mới kiến thành bình thường. Thậm chí ngay cả trước cửa hai cây cái cọc cũng biến thành che trời đại thụ. Đồng thời còn đang đỉnh chóp thân mật ôm nhau, như luyến ái chúng đích tình lữ như vậy sầu triền miên. Làm cho người ta không ngừng hâm mộ. Nhìn thấy này cây, Bách Phúc liền nhớ tới một câu ngạn ngữ. Chấp tử tay, cùng tử giai lão, đại môn vô thanh vô tức đang lúc mọi người nhìn soi mói tự động mở ra. Từng đợt hoặc hài lòng, hoặc kêu lạc lạc, hoặc sang sảng tiếng cười. Môn lý cùng ngoài cửa xem ra liền là hoàn toàn bất đồng hai thế giới. Cũng không biết rốt cuộc là phối sai rồi thời gian. Vẫn là phối sai không gian, bên ngoài là như cũ là dương quang sán lạn, vạn lý không mây, mà bên trong lại là đen sẫm một mảnh, chỉ có hàng loạt chỉnh tề đèn lồng màu đỏ, cao cao đọng ở khúc chiết hành lang gấp khúc thượng, một cỗ luồng âm lãnh quái phong, thỉnh thoảng mơn trớn tư thân thể của con người, sau đó, có loại nhìn không thấy lực lượng tựa hồ đang không ngừng gọi về mấy người. Làm cho người ta không tự chủ được muốn đi vào liếc mắt nhìn. Ngay cả kia nổi danh lý trí Kỷ Nhan, cũng nhịn không được nữa về phía trước mại một bước. Xin lỗi, vốn thực sự muốn vì gần khai giảng các độc giả tỷ lệ phát sinh cao một ít. Thế nhưng gần đây thực có ở đó hay không trạng thái. Ngồi một ngày cũng con ngựa không ra mấy chữ, trên tay tồn cào cũng cơ bản dùng hết rồi. Nếu như hôm nay có thể nhiều viết một điểm nói, sẽ tận lực tỷ lệ phát sinh cao một điểm mà hy vọng thông cảm. Đồng ý đại gia phi doanh thu tính đăng lại, nếu có cái gì cần giúp đỡ, có thể đến tìm tiểu ca. Hết chương.